Vinh hoa phú quý phủ thiên. Chương 220, Chư vương cấm cung 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edited by bà còm in chuẩn wiki 1.com. Converted by Leo Sinh in Wikidic. Trước nhị môn của phủ Triệu vương. Khi Trương Hàm vịn tay thu vận xuống xe ngựa, thấy Triệu Tứ gia tiến lên ân cần hành lễ không ngừng. Nàng gật đầu cười hỏi: "Hôm nay trong nhà có chuyện gì không?" "Có quận vương phi tọa trấn, những kẻ lười biếng dùng mánh lới hiện giờ không dám dở trò. Hết thảy thái bình ạ." Triệu Tứ gia rất thông minh, sớm nhận thấy Trương Hàm thật sự thân cận với Vương Lăng cho nên biết cách bẩm báo thế nào. Vừa theo Trương Hàm tiến vào nhị môn vừa lải nhải: "Nghe nói hôm nay lại thu mấy tấm thiệp, trong đó một là sinh nhật của An Khánh công chúa, hai là tôn nhi của Ninh An công chúa 1 tuổi. Thế tử phi phải vất vả một chuyến. Ngoài ra đều là hỷ sự của các nhà huân quý cáo mệnh. Không cần thế tử phi tự mình ra mặt, phái người chúc mừng là được." Trương Hàm gật đầu, đang định lập tức về Ngô Đồng Huyền, đột nhiên nghe được một câu bâng quơ của Triệu Tứ gia. "Đúng rồi, lúc nãy quận vương gia đã sớm trở về, nhưng sau đó trong cung lại gửi tới một vị công công. Không biết nói gì mà quận vương gia ngay cả y phục cũng chưa thay lại đi vào cung." Nghe đến đây, Trương Hàm nhớ tới tin tức trước đó vương phu nhân lộ ra, lập tức gạt bỏ ý định ban đầu, thuận miệng hỏi Triệu Tứ gia vài câu. Sau đó bèn thay đổi tuyến đường đi đến phòng nghị sự. Lúc này gần giữa trưa, Vương Lăng đã xử lý xong công việc buổi sáng. Các quản sự vừa nãy tụ tập đầy đủ trong phòng nghị sự đang lục tục giải tán. Thấy đoàn người Trương Hàm đi về hướng bên này, vài người dư lại tức khắc hành lễ không ngừng. Nhìn Trương Hàm vào phòng nghị sự, bọn họ mới khe khẽ bàn luận với nhau. Trong phòng nghị sự vừa dọn cơm, Vương Lăng đang rửa tay thì nghe thông báo Trương Hàm tới. Vội vàng lau khô tay đứng dậy, đón Trương Hàm tiến vào. Cô nàng vui vẻ mời: "Muội còn tưởng rằng phủ Võ Ninh Hầu tất nhiên giữ đại tẩu dùng bữa. Không ngờ về sớm như vậy. Chỗ này mới vừa dọn cơm. Nếu đại tẩu không chê, chúng ta cùng ăn nhé." "Được lắm, đỡ phải để phòng bếp nhỏ bận việc." Trương Hàm cười gật đầu. Thấy Giao Quang vội vàng dọn ra một bộ chén đũa, nàng bèn ngồi đối diện Vương Lăng. Trương Hàm chỉ dùng một chút 4 món mặn 1 món canh. Chờ ăn xong xúc miệng rửa tay dâng trà, nàng bèn đưa mắt ra hiệu cho hai bên trái phải. Thấy Thẩm Cô Cô và Thu Vận hôm nay hầu hạ ra cửa đều lui xuống, Lâm Mụ Mụ tự nhiên ngầm hiểu, lập tức dẫn theo Giao Quang một gión ra gión rén ra khỏi phòng. Mãi đến lúc này, Trương Hàm mới chống tay lên chiếc bàn vuông giữa hai người, rất trịnh trọng hỏi: "Tứ đệ muội có biết sau khi tứ đệ trở về, vì sao lại vào cung lần nữa?" Lời này vừa nói ra, Vương Lăng tức khắc có chút không hiểu được. "Lúc nãy muội cũng không gặp quận vương gia, chỉ nghe nói vừa về đến nhà đã bị một thái giám trong cung đuổi theo kêu đi ngay. Lại không biết vì duyên cớ gì. Hơn nữa các thân vệ và gã sai vặt theo quận vương gia cũng lại đi cùng ra ngoài." "Sao thế? Đại tẩu nghe được chuyện gì à?" Trương Hàm thấy Vương Lăng hoàn toàn không biết nguyên nhân Trần Thiện Duệ tiến cung, không khỏi trầm ngâm một lát rồi mới nhìn Vương Lăng thấp giọng thì thầm: "Hôm nay ta đến phủ Võ Ninh Hầu, vừa lúc Thục Phi nương nương phái người tới tặng đồ tiện thể mang theo một tin tức. Nói là, đêm hôm qua hoàng thượng hình như ngất đi." "Là, hình như, chứ không phải khẳng định." Vương Lăng ý thức được ngay điểm này. Đầu tiên cô nàng hít hà một hơi, thấy vẻ mặt Trương Hàm vẫn trầm tĩnh, cô nàng cũng lập tức nén xuống cảm giác khiếp sợ, trầm ngâm đề nghị: "Võ Ninh Hầu phu nhân sẽ không nói dối. Ít nhất trong cung có tin tức như vậy truyền ra nhưng lại không dám khẳng định. Hiện giờ nếu chúng ta tùy tiện dò xét thì dễ dàng cho người mượn cớ. Hơn nữa, vẫn còn chưa biết vì sao quận vương gia vào cung. Chỉ bằng từ từ nói sau." "Ừ, ta cũng nghĩ như vậy. Thời điểm bất thường thì trước tiên nên ước thúc người trong phủ cho đàng hoàng. Như vậy tốt hơn nhiều so với tùy tiện hỏi thăm tin tức. Chờ đến khi thế tử gia và quận vương gia trở về, mọi người lại thảo luận một phen. Tuy nhiên, Mãi đến khi tiếng chuông trống giới nghiêm ban đêm bắt đầu vang lên. Cửa thành đóng lại, theo sát là cửa cung cũng khóa. Huynh đệ Trần Thiện Chiêu và Trần Thiện Duệ vẫn chưa trở về. Đây là tình hình chưa bao giờ xảy ra ở phủ Triệu Vương. Tuy trước đây Trần Thiện Duệ thường xuyên không về ngủ đêm. Nhưng từ sau khi kết hôn thì lại chưa từng phát sinh qua. Trần Thiện Chiêu ngoại trừ lúc trước ở Đông Cung tá túc một đêm. Gần như mỗi ngày đều đúng giờ trở về. Hiện giờ sau khi có nhi tử lại càng không cần phải nói. Cho nên, Tổng quản Hạ Dũng sau khi xin chỉ thị của Trương Hàm và Vương Lăng bèn phái người ra ngoài tìm hiểu. Chờ tới khoảng giờ tuất, người đi tìm hiểu mới vội vàng trở về. Mang theo tin tức càng khiến người kinh nghi. Tối nay Triệu Vương Thế Tử Trần Thiện Chiêu và Uyển Bình Quận Vương Trần Thiện Duệ đều nghỉ lại trong cung. Thân vệ người hầu đi theo cũng bị giữ lại bên trong hoàng thành chưa từng ra tới. Vương Lăng biết được tin tức liền tới Ngô Đồng Uyển gặp Trương Hàm. Hai chục lý lại cho lui tất cả hạ nhân giống lúc nãy trong phòng nghị sự. Cả hai đều đưa mắt nhìn nhau không ai mở miệng. Trầm mặc thật lâu, Trương Hàm mới nhẹ giọng nói. Tứ đệ muội, càng đến thời điểm này thì chúng ta càng không thể loạn. Sáng mai ngoại trừ người đi mua sắm cần phải ra cửa. Tất cả mọi người còn lại không được tự tiện ra ngoài. Nhìn xem tình hình rồi tính sau. Cũng tốt, Vương Lăng do dự thật lâu mới bật ra hai chữ. Sau đó lại im lặng một hồi nữa rồi đột nhiên đề nghị. Nếu không, để ngày mai muội về nhà gặp cha. Không được, Trương Hàm chém đinh chặt sắt ngắt lời Vương Lăng. Ngay sau đó lại sợ thái độ đông cứng của mình làm cô nàng hiểu lầm vội chậm rãi giải thích. Định Viễn Hầu tuy là nhạc phụ của tứ đệ nhưng trên hết vẫn là thần tử của Hoàng thượng. Hiện giờ tình thế không rõ mà để ông ấy bị liên lụy. Nếu lỡ có chuyện gì xảy ra thì ngược lại sẽ hại ông ấy. Bệnh tình của Hoàng thượng thế nào vẫn chưa từng có kết luận về mạch chứng của Thái Y Viện. Như vậy tất nhiên là bí mật. Chúng ta vội vội vàng vàng có bất kỳ động tác gì thì chẳng phải biến thành lòng dạ khó lường. Hãy cứ thong thả kiên nhẫn chờ một chút. Được, muội nghe đại tẩu. Vương Lăng nặng nề gật đầu. Mặc dù ngày thường cũng thỉnh thoảng cảm thấy Trần Thiện Duệ luôn có chỗ không tốt không phải. Nhưng khi phu quân thật sự không ở bên cạnh thì trong lòng nàng bất giác nảy sinh một nỗi khủng hoảng khó tả không thể nào nén xuống được. Sự nguy hiểm lần này không giống như lần tặc phỉ tấn công kỳ trước mà có một loại nguy cơ khác càng nghiêm trọng hơn. Chỉ cần hơi vô ý là có thể gây ra phản ứng dây chuyền thật lớn. Vì thế, khi Vương Lăng chống tay bên cạnh Trường Kỳ đứng lên, trong nháy mắt chợt cảm thấy hạ bàn dị thường vững chắc nhờ từ nhỏ luyện võ bỗng dưng có chút không xong. Ngay sau đó bèn ý thức được đó là một loại run rẩy phát ra từ nội tâm. Tham vọng của công công Triệu Vương đã có từ nhiều năm trước mọi người đều biết. Mà nàng từ khi được sách phong Uyển Bình Quận Vương Phi thì đã hiểu ngay phụ thân và bản thân mình mặc kệ vui lòng hay không cũng đã bị trói trên chiếc xe. Ngựa này không thể xuống được. Tuy nhiên, nàng vẫn chưa nghĩ tới sẽ phải đối mặt với thời khắc này sớm như vậy. Mãi đến khi phát giác tay mình bị ai đó nắm chặt. Vương Lăng quay đầu vừa thấy là Trương Hàm. Mà trong ánh mắt kia ngoại trừ lộ ra sự an ủi cùng trấn an, còn có sự tin tưởng nói không nên lời. Vương Lăng chợt thẳng lưng lúc nào không biết. Đại tẩu yên tâm, muội không sao đâu. Muội đi an bài tuần tra ban đêm. Tiễn đi Vương Lăng, chờ khi Đan Ma Ma Thẩm cô cùng Thu Vận Phương Thảo và Bích Nhân đều vào phòng. Trương Hàm trầm giọng nói, mọi người không cần hầu hạ nữa. Buổi tối hôm nay nên nghỉ ngơi sớm chút để dưỡng sức. Hãy bảo Nhạc Mụ Mụ trông chừng Thần Húc cẩn thận. Những người khác đều phải cảnh giác hơn. Đêm nay mặc dù đi ngủ sớm, nhưng Trương Hàm nằm một mình trên giường bạt bộ to rộng cứ lăn qua lộn lại không cách gì chợp mắt. Trong trí nhớ từ sau khi kết hôn, ngoại trừ hôm Trần Thiện Chiêu đêm khuya tiến cung cầu tình cho Tiền Trưởng Quầy và Kim Trưởng Quầy rồi tá túc ở Đông Cung một đêm. Tất cả thời gian còn lại cho dù lúc nàng đang mang thai thì chàng cũng chờ đến khi nàng ngủ mới rời phòng. Đã quen với hơi thở an ổn của chàng bên cạnh, nàng cảm thấy chiếc giường này thật trống vắng. Tay chân gác thế nào cũng không được tự nhiên. Nàng lo không biết lúc này chàng ở trong cung tá túc nơi nào. Lo chàng dùng chăn gối lạ có thoải mái hợp ý hay không. Nghĩ chắc hẳn chàng cũng giống nàng lo lắng cho nhau. Thế là càng mở mắt thao láo không thể ngủ. Trong bóng tối, đôi mắt nàng như muốn xuyên thấu qua màn đen đen như mực nhìn về cung thành cách nhau thật xa. Hồi lâu mới hít một hơi thật sâu. Người đâu? Thế tử phi có gì phân phó ạ? Thu Vận cảnh giác nhất. Lập tức cầm nến tiến vào tới trước giường. Hãy bế thần húc tới đây. Đêm nay ta ngủ với bé. Chuyện này mấy ngày trước cũng từng xảy ra. Nhưng ngay lúc này Thu Vận biết dụng ý của Trương Hàm khác nhau rất lớn. Lập tức đáp ứng. Đến khi Nhạc Ma Ma rón ra rón rén ôm bé con được bọc kín trong tấm chăn bông vỏ lụa tơ tằm. Nhẹ nhàng cẩn thận đặt trên giường. Trương Hàm nhìn vị nhũ mẫu thành thật tuân thủ bổn phận nói. Ngươi hãy ngủ ở gian ngoài. Nếu hài tử tỉnh ta sẽ kêu. Vâng, nô tỳ đã biết. Chờ Nhạc Ma Ma lui ra. Trương Hàm nương theo ánh nến trong tay Thu Vận ngắm bé con đang ngủ say sưa. Nhịn không được vươn tay định vuốt ve khóe miệng rất giống Trần Thiện Chiêu khi ngủ nhưng cuối cùng vẫn rụt tay lại. Rời Trần Hy vào phía trong đầu giường bạt bộ rồi tém lại tấm chăn bông nhỏ cho bé. Nàng mới đưa mắt ra hiệu cho Thu Vận. Khi ánh nến dần dần rời khỏi phòng, nàng nhìn trong bóng tối có thể mơ hồ thấy gương mặt bé con. Sau đó nằm xuống đắp chăn, bên tai nghe tiếng hít thở rất nhỏ của nhi tử. Nàng bất giác dần dần có chút buồn ngủ, mí mắt cũng khép lại. Suốt một buổi tối Trần Hy chỉ khóc một lần, nhũ mẫu cho bú xong bé lại thỏa mãn ngủ ngay. Có nhi tử nằm bên cạnh, cho dù Trương Hàm bị đánh thức nhưng cũng rất dễ dàng ngủ lại. Sáng hôm sau, nàng bị thức tỉnh bởi tiếng gọi nhẹ nhàng. Vừa mở mắt thì theo bản năng nhìn sang gối bên cạnh. Lại phát hiện không phải bóng dáng quen thuộc của Trần Thiện Chiêu mà là ông tướng con đang ngủ ngon lành. Giờ nào rồi? Phương Thảo thấy vẻ mặt Trương Hàm ngơ ngẩn nên không dám mở miệng. Lúc này mới vội vàng đáp. Thế tử phi, đã là giờ mẹo. Trương Hàm cũng chẳng hỏi trong cung có tin tức gì không? Nếu có thì đương nhiên nàng sẽ nghe bẩm báo đầu tiên. Trầm Mặc đứng dậy rửa mặt chải đầu rồi dùng cơm sáng. Nàng kêu Nhạc Ma Ma bế bé con về phòng. Vẫn theo lệ kêu Phương Thảo và Bích Nhân đi theo chăm sóc Trần Hy. Đan Ma Ma thì trông nom thượng phòng. Còn chính mình thì dẫn theo Thẩm Cô Cô và Thu Vận đến phòng nghị sự. Lúc này chính là thời điểm mọi người đang báo cáo công việc. Nhưng từ trên xuống dưới đều nơm nớp lo sợ không yên. Hiển nhiên, vụ Trần Thiện Chiêu và Trần Thiện Duệ một đêm chưa về đã khiến các hạ nhân cũng thấy bất an. Trương Hàm hiếm khi ngồi cùng Vương Lăng ở phòng nghị sự. Tuy không lên tiếng phân công gì cả nhưng Vương Lăng trắng đêm không ngủ lại thở phào nhẹ nhõm. Nếu không nhờ Trương Hàm ngồi đây, có lẽ cơn nóng nảy lo âu không chỗ chút sẽ đổ lên đầu hạ nhân. Mãi đến khi sự vụ buổi sáng đều được xử lý xong xuôi, Trương Hàm nhẹ nhàng thở hắt ra. Đang muốn mở miệng thì bên ngoài đột nhiên thông báo Trương Thịnh cầu kiến. Trương Hàm liếc nhìn Vương Lăng một cái, lập tức phân phó mời người đến phòng nghị sự nói chuyện. Trương Thịnh bước nhanh vào phòng nghị sự, hành lễ xong bèn lời ít ý nhiều bẩm báo. Thế tử phi, quận vương phi, tất cả thân vệ hôm qua đi theo thế tử gia và quận vương gia đều đã trở lại. Đêm qua Từ Chi Vương và các hoàng tử còn ở lại kinh thành. Cùng tất cả thế tử quận vương đều phụng chiếu vào cung. Mọi người bị giữ lại trong cung ngoại trừ Lạc Xuyên quận vương. Nghe nói bởi vì thai tượng của quận vương phi không ổn, Lạc Xuyên quận vương đã canh giữ bên giường quận vương phi liên tiếp mấy ngày. Quả nhiên không phải chỉ có hai vị nhà mình bị giữ lại trong cung. Mời vào S ra D ủng hộ bà com. Phần 2 sẽ đăng ở đây vào hôm sau. Cách chương.